Vạn đạo Long Hoàng, chương 1340, hết sức căng thẳng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhưng Tạ Niệm Khanh lại như thanh phong phật diện. Một chút cảm giác cũng không có. Thậm chí ngay cả quần áo đều không có phiêu động một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỳ xuống là ngươi. Tạ Niệm Khanh ngọc thủ hướng về phía trước nhấn một cái. Thiên ma lực trường bộc phát, đem Tạ Tề Vũ bao phủ ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ma lực trường cường đại lực trường, đáng sợ hủy diệt chi lực. Nháy mắt hướng về Tạ Tề Thiên điên cuồng ép đi. Răng rắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Tề Vũ sắc mặt đại biến. Trên người giống như là đè ép mấy trăm tòa đại sơn. Thân thể đột nhiên lắc một cái. Thật kém chút quỳ xuống. Phá cho ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Tề Vũ giống to, thi triển lĩnh vực hình thức ban đầu, muốn đối kháng thiên ma lực trường. Tạ Niệm Khanh trên người, ma khí càng thêm nồng đậm. Nàng mi tâm, ẩn ẩn có một khỏa viên châu phù hiện. Giờ phút này, nàng thiên ma lực trường uy lực, nháy mắt tăng lên tới mức cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh ngọc thủ lần thứ hai hư không đè ép. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Tề Vũ trên người lĩnh vực hình thức ban đầu, ầm vang sụp đổ, hắn giống to một tiếng. Ở đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, trực tiếp quỳ xuống, đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Tề Vũ trùng điệp, quỳ ở bình đài, quỳ gối Tạ Niệm Khanh trước người. A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Tề Vũ điên cuồng giống to, điên cuồng dãy giụa, sắc mặt trướng trở thành màu gan heo. Hắn lấy chí tôn chi thân, xuất thủ đối phó một cái hậu bối, vốn là lớn ném mặt mũi sự tình, nhưng cuối cùng hắn không những không có cầm xuống Tạ Niệm Khanh, thậm chí ngay cả chính thức giao thủ đều không có bắt đầu. Hắn liền bị Tạ Niệm Khanh ép quỳ ở trước mặt nàng. Hơn nữa còn là ở vô số người ánh mắt bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là vô cùng nhục nhã. So giết hắn còn khó chịu. Hắn phẫn nộ. Hắn gào thét. Hắn dãy giụa, nhưng ở Tạ Niệm Khanh thiên ma lực trường, nhưng vô dụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh lấy được ma đạo vô thượng nhân vật truyền thừa. Ma đạo tu vi, thuần chân vô cùng, chiến lực cường đại. Hơn nữa Tạ Niệm Khanh hiện tại tu vi cũng đã đi đến linh thần viên mãn. Đánh giết đồng dạng chí tôn, dễ như trở bàn tay. Tạ Tề Vũ ở trước mặt Tạ Niệm Khanh không có bao nhiêu sức phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết! Tạ Niệm Khanh quát nhẹ, ánh mắt băng lãnh, một bước bước ra, ngón tay nhập lại như kiếm, hướng về phía Tạ Tề Vũ chém đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đầu ngón tay, xuất hiện một chút hắc sắc liên hoa cánh hoa, ngưng tụ ra một thanh liên kiếm. Làm càn, người dám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên không, một cái bạch phát lão giả gầm thét một tiếng, dậm chân mà ra, hướng về Tạ Niệm Khanh mà đi. Một thân hoàng giả uy áp, hướng về Tạ Niệm Khanh ép tới. Đây là Tạ gia một cái hoàng giả. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, đồng thời, cái này Bạch Phát Hoàng giả một trưởng đánh ra. Một cái lớn như sơn nhạc trưởng ấn. Đánh phía Tạ Niệm Khanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh sắc mặt biến đổi. Nàng thực lực, đánh giết đồng dạng Chí Tôn. Dễ như trở bàn tay. Nhưng đánh với Hoàng giả. Nhưng vẫn là có chỗ chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Truy cập tui, N.E. để đọc truyện Tạ Niệm Khanh vừa muốn bỏ đi Tạ Tề Vũ ngăn cản. Bên tai nàng, vang lên một đạo thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, trong tay nàng liên kiếm liên tục, chém về phía Tạ Tề Vũ. Không, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Tề Vũ kinh khủng giống to. Nghiệt chướng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm càn, phía trên, Tạ Tề Thiên, còn có cái kia Bạch Phát Hoàng giả giống to. Bạch Phát Hoàng giả trưởng ấn, phát ra vạn trượng hà quang. Uy lực càng khủng bố hơn nổ vang Tạ Niệm Khanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường đường Hoàng giả. Thế mà cùng người khác liên thủ, đối phó một cái hậu bối đệ tử, thật đúng là không biết xấu hổ, để ta làm ngươi đối thủ. Một đạo rõ ràng cao giọng âm vang lên, Bạch Phát lão giả trước người, đột nhiên thêm ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh, là Lục Minh Thứ Thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh Thứ Thân ngón tay nhập lại như kiếm. Một đạo kiếm mang xuất hiện, một kiếm chạm ra, kiếm mang, dễ như trở bàn tay đem Bạch Phát lão giả trưởng ấn trẻ thành hai nửa. Kiếm mang liên tục, tiếp tục chém về phía Bạch Phát hoàng giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, phía dưới, một tiếng hét thảm phát ra, sau đó im bặt mà dừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máu tươi chảy ra, Tạ Tề Vũ đầu lâu xa xa bay ra ngoài. Hắn linh thần bay ra, cũng đang thiên ma lực trường hủy diệt chi lực phía dưới. Hồi phi yên diệt, a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Tề Vũ thi thể còn không có ngã xuống, phía trên không trung. Cũng truyền ra một tiếng hét thảm. Chỉ thấy Bạch Phát Hoàng giả thân hình điên cuồng lui lại. Sắc mặt trắng bệch, hắn một cánh tay, cũng đã không cánh mà bay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhãn thần, mang theo kinh hãi ý. Vừa mới nếu không phải hắn lui nhanh, cả người đều muốn bị Lục Minh trẻ thành hai nửa. Giết! Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, mặc trường bào bay phất phới, sát cơ như nước thủy triều, ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, hướng về Bạch Phát lão giả, lần thứ hai chạm ra một kiếm. Một kiếm này, uy năng dọa người, kinh thiên động địa, toàn bộ thiên không. Ở nơi này một kiếm xuống đều rách ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng sợ kiếm uy, không những nhường Bạch Phát lão giả kinh hãi không thôi, liền xem như Tạ gia cái khác hoàng giả, đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ muốn cứu viện, cũng không kịp. Vù, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, một đạo nhũ bạch sắc thánh quang, ngưng tụ một cây trường mâu, xuyên thủng hư không, bắn về phía Lục Minh. Uy lực đáng sợ, nhường Lục Minh ánh mắt đều là ngưng tụ. Trong tay kiếm khí, cũng đổi phương hướng, chém về phía thánh quang trường mâu. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường, một đạo đinh tai nhức óc va chạm vang lên. Kiếm khí cùng trường mâu, cùng nhau tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh Thứ Thần ánh mắt, nhìn phía không trung, một cái tóc xám trắng lão giả. Từ Tạ ra bên này hơn 10 cái hoàng giả bên trong đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay hắn, thánh quang liên tục nhảy vọt, lại một cán trường mâu ngưng tụ mà ra. Võ hoàng nhị trọng đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn thiên thần quân, có hoàng giả lên tiếng. Thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Cái này tóc xám trắng lão giả. Cư nhiên là một cái võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Thương Khung, hắn là Tạ Thương Khung. Có người kinh hô, nhận ra người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai là hắn. Tất cả mọi người nghe qua người này danh tự, trong lòng đều là run lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Thương Khung, Tạ ra đời trước lão thánh hoàng đệ đệ, Tạ Tề Thiên thúc thúc, người này kinh tài tuyệt diễm, thiên phú còn ở trên lão thánh hoàng. Bất quá truyền ngôn, hắn đột phá hoàng giả sau đó, liền đi xa hải ngoại, tìm kiếm đại đạo, rất nhiều người coi là hắn đã sớm chết ở hải ngoại. Không nghĩ đến, vẫn như cũ còn sống, liền tọa trấn ở trong thánh thành, Tạ ra vụng trộm thực lực, quả nhiên kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Lục Minh, người thiên phú có thể xưng chấn cổ thước kim, liền để lão phu tới làm ngươi đối thủ a. Tạ Thương Khung trong tay thánh quang trường mâu càng ngày càng sáng ngời, đâm rách vòm trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Tạ Thương Khung, người đối thủ hẳn là lão phu. Lúc này, Chấn Thiên Thần Quân lão quân chủ cười to, khí tức bộc phát, ánh mắt lộ ra chiến ý, chân đạp hư không mà ra. Trên người khí tức khóa được Tạ Thương Khung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Thương Khung sắc mặt biến đổi. Lão quân chủ tu vi đồng dạng là võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, một chút cũng không kém gì hắn. Hắn không dám chủ quan. Chấn Thiên Thần Quân, phản nghịch chi đồ, hôm nay cùng nhau xử quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Tề Thiên quát lạnh, khí tức nở rộ, oanh, oanh, oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ ra bên kia, 10 cái hoàng giả, trên người khí tức đều nở rộ mà ra, ép hướng Chấn Thiên Thần Quân. Chấn Thiên Thần Quân cũng không chút nào yếu thế. Hơn 10 cái hoàng giả khí tức nở rộ, cùng Tạ ra hoàng giả rằng co. Bầu không khí khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, một đạo kim sắc kiếm quang trùng thiên mà lên. Coi như ở đông đảo hoàng giả khí tức, vẫn như cũ hạc giữa bầy gà. Sán lạn loa mắt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là đế nhất, hắn ánh mắt, nhìn về phía Lục Minh chủ thân. Sát cơ ẩn hiện, nói, Lục Minh, nên giải quyết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đế nhất cường đại khí tức, hướng về Lục Minh ép tới. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Loạn dậm chân mà ra, ma khí như hồng, thanh âm truyền ra. Đế nhất, ngươi đối thủ là ta.